xin kính mời quý vị thính giả nghe truyện ngắn và phân tích tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Quý vị thính giả nghe đài thương mến, Chí Phèo là một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nam Cao, viết vào tháng 2 năm 1941. Chí Phèo là một tác phẩm xuất sắc, thể hiện nghệ thuật viết truyện độc đáo của Nam Cao, đồng thời là một tấn bi kịch của một người nông dân nghèo bị tha hóa trong xã hội. Hiện nay, truyện đã được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn 11, tập 1. Chí Phèo cũng là tên nhân vật chính của truyện. Truyện ngắn Chí Phèo nguyên có tên là Cái Lò Gạch Cũ. Khi in thành sách lần đầu năm 1941, nhà xuất bản Đời Mới, Hà Nội đổi tên là Đôi Lứa Xứng Đôi. Đến khi in lại trong tập Luống Cày do Hội Văn hóa Cứu Quốc xuất bản, Hà Nội năm 1946, Nam Cao đặt lại tên là Chí Phèo. Nhà văn Nam Cao bắt đầu sáng tác từ năm 1936, nhưng đến tác phẩm Chí Phèo, nhà văn mới khẳng định được tài năng của mình. Chí Phèo là một kiệt tác trong văn xuôi Việt Nam hiện đại, một truyện ngắn có giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc, mới mẻ, chứng tỏ trình độ nghệ thuật bậc thầy của một nhà văn lớn. Thời gian năm 1941-1944 là thời sáng tác sung mãn và có hiệu quả nhất trong đời viết văn của Nam Cao. Cố nhiên ngòi bút viết văn của Nam Cao không đạt kỷ lục nào về số lượng, về độ dài hay độ dày. Cái mà ông đạt tới đỉnh cao là chất lượng mới, chất lượng ngôn ngữ nghệ thuật, chất lượng tư duy xã hội và tư duy văn học. Tác phẩm Chí Phèo được phát hành đầu năm 1941 trong tạp chí Đời Mới, cho thấy tài năng của Nam Cao thể hiện giá trị vô cùng sâu sắc về Chí Phèo. Truyện Chí Phèo lấy bối cảnh của làng Vũ Đại. Làng Vũ Đại là một ngôi làng cổ xưa, dân ở đây hễ thấy Chí la lên là ùa ra xem, nhưng về sau lại không ra nữa. Chí Phèo sinh ra trong một cái lò gạch cũ kỹ, khi cất tiếng khóc chào đời không hề được hưởng một chút quyền sống nào của một con người. Ở trong quyền, hình ảnh lò gạch xuất hiện ở cả đầu và cuối câu chuyện. Lúc đầu, cái lò gạch này rất nhiều người qua, nhưng sau khi Chí chết thì nó đã bị bỏ không, vắng người qua lại. Truyện mô tả khái quát một hiện tượng xã hội ở nông thôn Việt Nam trước năm 1945. Một bộ phận nông dân lao động lương thiện bị đẩy vào con đường tha hóa, lưu manh hóa. Nhà văn đã kết án đanh thép cái xã hội tàn bạo tàn phá cả thể xác và tâm hồn người nông dân lao động, đồng thời khẳng định bản chất lương thiện của họ, ngay trong khi họ bị dùi dập, mất cả nhân hình nhân tính. Chí Phèo là một tác phẩm có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ. Chủ đề chính của câu chuyện này là đề cao sự phê phán xã hội phong kiến ngày xưa. Trong truyện có những sự xuất hiện của con người và nhân vật. Hơn nữa, nhà văn Nam Cao đã đề cao và khẳng định những phẩm chất tốt đẹp cao quý của Chí Phèo, Thị Nở. Câu chuyện này đã nói lên sự xung đột vô cùng quyết liệt của các tầng lớp khác nhau trong xã hội phong kiến. Chí Phèo. Hắn vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế. Cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao, đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ. Chắc nó trừ mình ra. Không ai lên tiếng cả. Tức thật. Ồ thế này thì tức thật. Tức chết đi được mà. Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp, thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này. À ha, phải đấy, hắn cứ thế mà chửi. Hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo. Mà có trời biết, hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết. Một anh đi thả ống lương. Một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong cái giấy đực để bên một lò gạch bỏ không. Anh ta rước lấy và đem cho một người đàn bà quá mù. Người đàn bà quá mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ. Hết đi ở cho nhà này, lại đi ở cho nhà nọ. Năm 20 tuổi, hắn làm canh điền cho ông Lý Kiến. Bây giờ cụ Bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông Lý trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông Lý ra đình thì hách dịch,

Vì thế, đêm hôm ấy, ở nhà Bá Kiến ra về, Chí Phèo vô cùng hả hê. Bá Kiến đã không du dạ gì cho hắn, lại còn giết gà mưa rượu cho hắn uống, xong lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc. Đồng bạc, làm gì đến thế? Hắn loạn choạng vừa đi vừa cười, hắn chẳng cần đến ba xu. Lúc ngồi tù hắn có học mót được mấy bài thuốc giấu, chỉ vài nắm lá là mặt hắn lại đâu vào đấy ngay, còn đồng bạc lại để đi uống rượu. Hắn uống được có ba hôm, hôm thứ tư thì hắn trợn mắt lên, bảo con mẹ hàng rượu rằng: "Hôm nay ông không có tiền, nhà mày bán chịu cho ông một chai, tối ông mang tiền tới trả." Mụ bán hàng rượu hơi ngần ngừ, thế là hắn rút bao diêm đánh cái xòe, châm diêm lên mái nhà mụ. Mụ hoảng hốt kêu la ôm sòm, rồi dập tắt ngọn lửa vừa mới cháy, rồi khóc khóc méo méo. Mụ đưa chai rượu, hắn hầm hầm, chỉ vào mặt mụ bảo rằng: "Cái giống nhà mày không ưa nhẹ, ông mua chứ ông có xin nhà mày đâu. Mày tưởng ông quỵt hả? Mày thử hỏi cả làng xem ông có quỵt núa đứa nào không. Ông không thiếu tiền, ông còn gửi đằng cụ Bá, chiều nay ông đi lấy về ông trả." Mụ vừa kéo lên quẹt nước mũi vừa bảo: "Chúng cháu không dám chắc lép, nhưng quả là ít vốn mà." Hắn quát lên: "Ít vốn thì tối nay ông trả, nhà mày đã chết liền hay sao?" Rồi hắn xách chai ra về. Hắn về cái miếu con ở bờ sông, vì vốn từ trước đến nay không có nhà. Lúc đi đường, hắn đã dặn được ở nhà nào đó 4 quả chuối xanh và bốc của cô hàng xén 1 dúm con muối trắng. Bây giờ hắn uống rượu với chuối xanh chấm muối trắng và thấy rằng cũng ngon. Hắn uống rượu với cái gì cũng ngon. Uống xong hắn chùi miệng, rồi ngật ngà ngật ngưỡng đến nhà Bá Kiến. Gặp ai hắn cũng bảo: "Hắn đến nhà của Bá Kiến đòi nợ đây." Mới trông thấy hắn vào đến sân, Bá Kiến đã biết hắn đến sinh sự. Cái mắt thì ngầu lên, hai chân thì đi lảo đảo, cái môi bầm lại mà run bần bật. Cũng may hắn không cầm giỏ chai. Bá Kiến dõng dạc hỏi: "Anh Chí đi đâu đây?" Hắn chào to: "Lại cụ, bẩm cụ, con đến cửa cụ để kêu cụ một việc." Giọng hắn lè nhè và tiếng đã gần như méo mó, nhưng bộ điệu thì lại như hiền lành. Hắn vừa gãi đầu gãi tai vừa lải nhải: "Bẩm cụ, từ ngày cụ bắt đi ở tù, con lại sinh ra thích đi ở tù. Bẩm có thể con có nói gian thì trời tru đất diệt. Bẩm quá là đi tù nó sướng quá, đi ở tù còn có cơm để mà ăn. Bây giờ về làng về nữa, một thước đất cắm dùi không có, chả làm gì nên ăn. Bẩm cụ, con lại đến kêu cụ, cụ lại cho con đi tù." Cụ Bá quát, bắt đầu bao giờ cụ cũng quát để thử dây thần kinh của người: "Anh này lại say khước rồi." Hắn xông lại gần, đảo ngược mắt, giơ tay lên nửa chừng: "Bẩm không, bẩm thật không sai, con đến xin cụ cho con đi tù, mà nếu không được thì thưa cụ." Hắn móc đủ mọi túi để tìm một cái gì, hắn giơ ra, đó là một con dao nhỏ nhưng rất sắc. Hắn nghiến răng nói tiếp: "Vâng, bấm không được thì con phải đâm chết dăm ba thằng rồi cụ bắt con giải nguyện." Rồi hắn cúi xuống tần mần gọt cạnh cái bàn liêm. Cụ Bá cười khanh khách, cụ vẫn tự phụ hơn đời cái cười tào tháo ấy. Cụ đứng lên vỗ vai hắn mà bảo rằng: "Anh bứa lắm, nhưng này anh Chí à, anh muốn đâm người cũng không khó gì. Đội tảo nó còn nợ tôi 50 đồng đó, anh chịu khó đến đó đòi cho tôi, đòi được tự nhiên có giường." Đội tảo là một tay dai dế trong làng, dây cánh ông ta mạnh, vẫn kình nhau với nhà cụ Bá, mà cụ Bá thường phải chịu bởi hắn là cựu binh, lương hưu trí nhiều, quen thuộc nhiều, lại ăn nói giỏi. Hắn dây cụ Bá 50 đồng đã lâu, bây giờ đột nhiên trở mặt dỗ tuột, lấy cớ rằng số tiền ấy tính vào món tiền chè Lý Cường ra làm lý trưởng chưa tạ hắn. Cụ Bá tức như chọc họng, nhưng chưa biết làm thế nào, bởi vì thằng binh chức, đầy tớ chân tay của cụ,

Nó xịt sạc về bên trái, thu gọn vào rồi lại dài loan ra, xé rách vài chỗ. Nó cứ quần quật dưới chân Chí Phèo. Chí Phèo đứng lại và nhìn nó, và hắn bỗng nhiên ngã cười. Hắn cười ngặt nghẽo, cười rủ rượi. Giá hắn cứ chửi lại còn dễ nghe. Cái vật xịt sạc trên đường chính là bóng hắn. Thế là hắn cười, và hắn quên báo thù. Hắn đi qua cái ngõ đầu tiên kia rồi. Bây giờ thì đến ngõ nhà Tự Lãng, một anh thầy cúng có bộ râu lờ phờ. Chí Phèo bỗng nảy ra một ý, tạt vào đây và đập cái bàn chầu văn của lão Tự nửa mùa này ra. Bởi vì lão Tự này vừa làm thầy cúng, lại vừa làm nghề quạng lợn. Cái đàn của lão lừng phừng, nghe còn chối tai hơn là lợn kêu. Nhưng lúc vào thì lão Tự lại đang uống rượu. Lão uống rượu ngay ở sân, vừa uống vừa vuốt râu, vừa run run cái đùi. Chí Phèo đứng lại nhìn, thấy lão cũng hay hay. Hắn thấy tất cả những người uống rượu đều hay hay. Rồi đột nhiên hắn khát. Trời ơi sao mà khát, khát đến cháy cổ họng, không do dự. Hắn lại bên lão Tự, nhấc lấy cái chai rượu ngửa cổ dốc vào mồm tu. Lão Tự duỗi cái cổ gà giặt lông ra, trố mắt lên, nhưng không nói gì. Lưỡi lão ríu lại rồi, còn nói làm sao được. Lão đã uống hết hai phần chai, còn một phần thì Chí Phèo tu nốt. Hắn tu có một hơi, rồi khà một cái, chép cái miệng như còn thèm. Rồi hắn nắm lấy mấy cái râu lờ phờ của lão Tự, nâng soi lên trăng mà cười. Lão Tự cũng cười. Hai thằng say rượu ngã vào nhau mà cười, như một đôi tri kỷ cuồng. Rồi Tự Lãng vào nhà xách hai chai rượu nữa, lão còn đúng hai chai nữa. Lão mời Chí Phèo uống nữa, uống thật say, không cần gì. Cứ việc uống, đừng có lo ngại gì đấy. Giờ lão chết đến 7-8 năm nay rồi, con gái lão chữa quan bỏ lão đi. Lão chỉ có một mình, không còn vợ con nào mè nheo. Lão muốn uống đến bao giờ thì uống, cứ uống, cứ uống, cứ uống đi ông bạn lạc đường từ cung trăng xuống ạ. Uống thật tợn, uống đến đái ra rượu thì mới thích. Nhịn uống để làm gì? Có giàu, có sang, có làm nên ông cả bà lớn nữa, chết cũng không ai gọi là cụ lớn mã. Lão sống có đến hơn 50 rồi mà chưa thấy một cụ lớn mã nào sống sót. Chỉ có cái mã đất. Ai chết cũng thành cái mã, say sưa chết cũng thành cái mã. Lo gì? Cứ say. Chưa bao giờ Chí Phèo được thỏa thê đến thế. Hắn lấy làm lạ sao mãi đến hôm nay hắn mới ngồi uống rượu với thằng cha Tự này. Chúng uống với nhau rất là nhiều, và rất là nhiều. Người ta tưởng như cả làng Vũ Đại phải nhịn uống để đủ rượu cho chúng uống. Đến lúc hết cả hai chai thì Tự Lãng đã bò ra sân. Lão bò như cua và hỏi Chí Phèo rằng người ta đứng lên bằng cái gì. Chí Phèo dần ngửa lão ra, vuốt cây râu lờ phờ của lão mấy cái, rồi để mặc lão thế. Hắn lão đảo ra về. Hắn vừa đi vừa phanh ngực ra mà gãi. Hắn gãi ngực, rồi gãi lên cổ, gãi mang tai và gãi lên cả đầu. Có lúc hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi, nghịch chân lên mà gãi. Hắn bức rứt quá, ngứa ngáy quá, và chợt nghĩ ngay đến cái bờ sông gần nhà. Bởi vì cái giường của hắn ở gần một con sông con, nước lặng và trong, khắp bãi trồng toàn dâu. Giờ đưa đẩy những thân mềm quặt quẹo cuộn theo nhau thành làng. Duy có giường nhà hắn trồng toàn chuối, ở một góc giường có túp lều con. Những đêm trăng như đêm nay, cái giường phẳng ngổn ngang như bóng chuối đen, như những cái áo nhuộm dắt tung lên bãi. Và những tàu chuối nằm ngửa ưỡn cong cong lên, hứng lấy trăng xanh rời rợi như là ướt nước, thỉnh thoảng bị gió lay lại dãy lên đành đạch như là hứng tình. Chí Phèo vừa tò mò nhìn những tàu lá chuối vừa đi xuống giường, nhưng hắn không vào cái túp lều úp súp mà thẳng ra bờ sông. Hắn định sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa ngáy, rồi lăn ngay ra giường mà ngủ. Tội gì chui vào lều, bước đến không còn thở được. Một thằng như hắn đập đầu không chết, huống hồ là gió sương. Đến bờ sông hắn dừng lại vì hình như có người thật, và hắn ngay ra nhìn. Hắn nhìn giữa hai lọ nước và tựa lưng vào gốc chuối, một người đàn bà ngồi tinh hinh. Chính là người đàn bà. Hắn biết vậy là nhờ mái tóc dài buông xõa xuống vai trần và ngực, hai tay trần của mụ buông xuôi, cái mồm của mụ há hốc lên trăng mà ngủ hay là chết. Đôi chân thì duỗi thẳng ra trước mặt, cái váy đen xộc xịt. Bên kia có lẽ vì mụ dậy cái yếm xẹo xọ để trật ra cái sườn nay nay. Tất cả những cái ấy phơi ra trăng, trừ rượi những trăng làm trắng những cái đó, có lẽ ban ngày không trắng, trăng làm đẹp lên. Chí Phèo tự nhiên thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước dãi, mà cổ thì lại khô. Hắn nuốt ừng ực, hắn thấy cái gì rộn rạo trang khắp người. Bỗng nhiên hắn run run. Ồ,

Hắn rút dao ra xông vào. Bá Kiến ngồi nhổm dậy, Chí Phèo đã giăng dao tới rồi. Bá Kiến chỉ kịp kêu một tiếng. Chí Phèo vừa chém túi bụi vừa kêu làng thật to. Hắn kêu làng, không bao giờ người ta dội đến. Bởi thế khi người ta đến thì hắn cũng đang giãy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược, mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra. Cả làng vỗ đại nhau lên, họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm, không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi, trời có mắt đó anh em mà. Người khác thì nói toạt ra, ôi thằng nào chứ hai thằng ấy chết không ai tiếc. Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu. Mừng nhất là bọn Hào Lý ở trong làng. Họ tuôn đến hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn Lý Cường bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Đội Tảo không cần kín đáo, nó toan toan ngay ngoài chợ, trước mặt bao người. Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn. Ai chả hiểu người ta đó chính là ông. Bọn đàn em thì bạn nhỏ. Thằng Mọt Dạ ấy chết, anh mình nên ăn mừng. Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói, tre già măng mọc, thằng ấy chết còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi chút gì đâu. Bà cô thì nở chỉ vào tận mặt cháu mà đay nghiến, phúc đời nhà mày con nhé, cháu ôm lấy ông Chí Phèo. Thì cười và nói lãng, hôm qua làm biên bản, Lý Cường nghe đâu tốn gần 100, thiệt người lại tốn của. Nhưng thị lại nghĩ thầm, sao có lúc nó hiền như đất. Và nhớ lại những lúc ăn nằm với hắn, thị nhìn trộm bà cô, rồi nhìn nhanh xuống bụng. Nói dại, nếu mình chữa bây giờ hắn chết rồi, thì làm ăn thế nào? Đột nhiên thị thấy hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người qua lại. Tháng 2 năm 1941. Quý khán thính giả nghe đài thương mến, Chí Phèo thật sự là một kiệt tác trong văn xuôi đương thời, là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nam Cao. Ngòi bút Nam Cao có những quan tâm, những khám phá riêng về số phận người lao động bị chà đạp. Hình tượng nhân vật Chí Phèo, một điển hình nghệ thuật bất hủ trong văn xuôi Việt Nam, đã thể hiện cái nhìn đầy đủ, mới mẻ, độc đáo có chiều sâu và bao quát về số phận của một người dân thấp hèn trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Chí Phèo sinh ra không cha, không mẹ, không họ hàng thân thích, không nhà, không cửa, không tất đất cắm dùi. Cả đời không hề được biết đến một bàn tay chăm sóc của phụ nữ nếu không gặp thì nở. Hắn ra đời trong một cái lò gạch cũ bỏ hoang, trong chiếc váy đụp. Tuổi thơ của hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này, lại đi ở cho nhà nọ. Đến 20 tuổi thì làm canh điền cho nhà Bá Kiến. Người nông dân cùng khổ ấy không được sống ngay cả cuộc đời nghèo khổ nhưng lương thiện của mình. Anh đã bị xã hội cướp đi cả bộ mặt người cùng linh hồn người để trở thành một con thú dữ và bị loại khỏi xã hội loài người. Bản chất lương thiện của anh đã bị xã hội ra sức hủy diệt. Lão Cường Hào Bá Kiến vì ghen tuông đã cho giải Chí Phèo lên huyện, rồi sau đó để anh Chí ngồi tù. Cái nhà tù thực dân ấy đã tiếp tay lão Cường Hào bắt giam anh Chí lương thiện, vô tội, để rồi thả ra một Chí Phèo lưu manh, hung ác. Trở về làng, Chí Phèo trở thành một con người khác hẳn, con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Hắn muốn sống thì phải gây gỗ, cướp giật, ăn già. Muốn thế hắn phải gan, phải mạnh. Những thứ ấy Chí Phèo tìm thấy ở rượu. Thế là Chí Phèo luôn say, và hắn say thì hắn làm bất cứ cái gì người ta sai hắn làm. Chí Phèo thay đổi cả nhân hình và nhân tính. Cái đầu trọc lóc, cái răng cạo trắng hớn, hai mắt gườm gườm trong gớm chết. Chí Phèo trở nên xa lạ với mọi người và xa lạ với chính anh. Chí Phèo giờ đây đã là con quỷ dữ của làng Vũ Đại, để tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn đạp đổ bao nhiêu sự nghiệp, làm tan nát biết bao nhiêu gia đình, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người. Và thế là hắn không còn được mọi người coi là người nữa, ai cũng tránh mặt hắn mỗi lúc hắn qua. Nhưng điều đặc sắc và đáng quý hơn nữa ở Nam Cao là ngay trong khi miêu tả nhân vật bị tha hóa đến chỗ tận cùng, Nam Cao vẫn phát hiện trong chiều sâu của nhân vật bản tính tốt đẹp vốn có. Chỉ cần một chút tình thương chạm khẽ vào là có thể sống dậy với bao điều tốt đẹp. Sự xuất hiện của nhân vật thị nở trong tác phẩm có một ý nghĩa thật đặc sắc. Con người xấu ma chê quỷ hận ấy lại là nguồn ánh sáng đã trọi vào chốn tối tăm của Chí Phèo. Thức tỉnh, ngồi dậy bản tính người của Chí Phèo, thắp sáng một trái tim qua bao tháng ngày bị hắt hủi. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với thị nữ, Chí Phèo giờ đây đã nhận ra nguồn ánh sáng ngoài kia rực rỡ biết bao. Nghe ra một tiếng chim vui vẻ, tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá, tiếng lao xao của người đi chợ. Chí Phèo như đã thấy tuổi già của hắn, đói rét, ốm đau và cô độc. Cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau. Hắn khát khao làm quà với mọi người. Nhưng bi kịch và đau đớn thay, con đường trở lại làm người của Chí Phèo vừa hé mở thì đã bị đóng sầm lại. Bà cô thị nở không cho phép cháu gái bà lấy một thằng không cha, chỉ có một nghề là rạch mặt ăn dạ. Hay nói đúng hơn là định kiến xã hội đã không cho phép Chí được làm người. Chí Phèo thật sự rơi vào bi kịch tinh thần đau đớn. Hắn lại uống rượu, nhưng càng uống càng tỉnh ra. Tỉnh ra để thấm thía nỗi đau vô hạn của thân phận mình. Chí Phèo tìm đến nhà Bá Kiến, đanh thép kết án lão và giết chết lão. Sau đó anh tự sát. Anh không muốn sống nữa, vì giờ đây ý thức về nhân phẩm đã trở về. Anh không thể sống kiểu lưu manh, sống như quỷ dữ nữa. Anh đã chết trên ngưỡng cửa trở về cuộc đời.